Bạch Nguyệt Quang, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sắc mặt của Lục Cẩn tái nhợt, bị người ta khiêng vào phòng và đặt lên giường, Úc Noãn Noãn không khỏi lùi lại một góc, giả nghịch mặt không biểu cảm nói: "Cô Úc, Lục tổng không được khỏe, mong cô chăm sóc giúp. Chúng tôi đã thông báo cho bác sĩ gia đình Lục gia, tin rằng ông ấy sẽ nhanh chóng đến để kiểm tra cho Lục tổng." Sau đó, anh ta quay sang Lục Cẩn nói: "Lục tổng, nếu anh lo lắng về việc không thể chữa trị kịp thời, cần phải gọi xe cấp cứu, cứ nói với chúng tôi sẽ ở ngoài cửa." Lục Cẩn khó khăn nuốt một ngụm u tươi, không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Trân Thuận và Giả Nghịch nhanh chóng ra ngoài. Đau quá, nhưng nếu vì chuyện này mà phải đến bệnh viện khám nam khoa, anh ta lại không nỡ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cơn đau trên cơ thể càng lúc càng làm tăng thêm sự uất ức và khó chịu trong lòng anh ta. Nhưng giờ anh ta như thế này, hoàn toàn không thể làm gì được với kẻ gây ra chuyện này. Vân Mộ Kiều đột nhiên, mắt anh ta liếc về phía góc phòng, nơi có Úc Noãn Noãn. Trong lòng Lục Cẩn bỗng chợt nảy sinh một kế hoạch. Anh ta không thể làm gì được với Vân Mộ Kiều, nhưng ít nhất không thể dùng Úc Noãn Noãn để trút giận sao. Dù sao thì, ngay từ đầu, việc để Úc Noãn Noãn ở lại bên cạnh anh ta cũng chỉ là dùng cô ta làm cái bóng thay thế cho Vân Mộ Kiều. Úc Noãn Noãn có thể thay Vân Mộ Kiều đón nhận tình cảm của anh ta, thì đương nhiên cũng có thể thay Vân Mộ Kiều chịu đựng cơn giận và sự tức giận của anh ta. "Noãn Noãn, lại đây." Anh ta miễn cưỡng nở một nụ cười, gọi Úc Noãn Noãn như gọi một chú mèo hay con chó. Úc Noãn Noãn nghe thấy Lục Cẩn gọi mình, cơ thể cô ta phản xạ lại, lùi về phía sau, áp sát vào góc tường hơn nữa. Cô ta lắc đầu, tránh ánh mắt của Lục Cẩn, thể hiện rõ sự từ chối. Cơn kiên nhẫn duy nhất còn sót lại trong Lục Cẩn ngay lập tức biến mất. Anh ta nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Noãn với ánh mắt sắc bén, gầm lên: "Úc Noãn Noãn, cô qua đây ngay." Úc Noãn Noãn không chỉ không động đậy, mà còn quay mặt về phía tường. Sự chống đối của cô ta rất rõ ràng. Úc Noãn Noãn chống cự khiến ngọn lửa giận trong Lục Cẩn càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Vân Mộ Kiều dám chống đối thì cũng thôi đi, vậy mà Úc Noãn Noãn chỉ là một cái bóng thay thế cũng dám làm loạn trước mặt anh ta. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Cẩn trở nên u ám như mực. "Úc Noãn Noãn, tôi cho cô 3 giây để suy nghĩ. Nếu cô không bỏ qua đây, cô biết hậu quả sẽ thế nào đó." 3, 2, khi anh ta sắp đếm đến 1, Úc Noãn Noãn đã chạy đến bên giường. Cô ta run rẩy đưa tay ra, kéo lấy vạt áo của Lục Cẩn và khóc lóc cầu xin: "Em sẽ ngoan, Lục Cẩn, em xin anh đừng đối xử như vậy với em." Hai cái tát mà Lục Cẩn đã tát cô ta dưới lầu đã dùng hết sức lực, khiến khuôn mặt Úc Noãn Noãn giờ đây sưng phồng lên. Khi cô ta khóc, không có chút đẹp đẽ gì, nhưng Lục Cẩn nhìn cô ta, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Anh ta nắm cằm Úc Noãn Noãn, kéo môi cô ta lên theo vết thương trên khóe miệng, cười nói: "Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên tôi sẽ không nỡ làm vậy với cô." Vừa dứt lời, một cái tát lại giáng xuống mặt Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn ôm lấy mặt, nước mắt lập tức trào ra. Lục Cẩn lại giơ tay lên, cô ta sợ hãi, vội vàng nhắm mắt lại, thụt cổ mình lại. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn ngoan ngoãn đứng bên giường, không di chuyển dù chỉ một chút. Cô ta không dám đi, cũng không dám tránh, vì cô ta biết bây giờ Lục Cẩn đã không còn là Lục Cẩn trước đây nữa. Anh ta bây giờ là một con quỷ xấu xa, hòa mình cùng bóng ma. 3 ngày trước, Lục Cẩn đã sớm trở về từ ngoài vào buổi chiều. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe địa hình đen tuyền rất ít nổi bật, đã tiến vào sân. Úc Noãn Noãn bị giam trong căn phòng có vị trí rất tốt, đủ để cô ta có thể nhìn thấy chiếc xe đậu trong sân và những người bước xuống từ xe. Lệ Hoài, khi biết người đến là Lệ Hoài, trái tim Úc Noãn Noãn không khỏi co thắt lại. Cô ta vừa hy vọng Lệ Hoài đến vì cô ta, lại vừa lo lắng rằng nếu Lệ Hoài đến vì cô ta, sẽ làm cho Lục Cẩn càng thêm không vui. Cô ta trốn phía sau rèm cửa, chăm chú theo dõi động tĩnh của Lệ Hoài, cố gắng ngăn cản khi anh ta vô tình khiến Lục Cẩn không vui. Cô ta nghĩ rằng, chỉ cần Lục Cẩn cảm nhận được tình cảm của cô ta, dần dần, anh ta sẽ hiểu được tình yêu của cô ta dành cho anh ta, rồi tha thứ cho sự ngốc nghếch trước đây của cô ta, và cuối cùng quên đi Vân Mộ Kiều. Yêu cô ta, Lục Cẩn và Lệ Hoài nói chuyện với nhau rất nhỏ, không muốn để người khác nghe thấy. Úc Noãn Noãn không nghe được họ nói gì từ trên lầu, nhưng cô ta có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người. Cô ta nghĩ đến việc hai người đang đối đầu nhau vì chính mình. Một cảm giác thỏa mãn và vui sướng kỳ lạ dâng lên trong lòng Úc Noãn Noãn. Cô ta nghĩ rằng Lục Cẩn trong lòng nhất định có cô ta. Nếu không, sau khi biết chuyện giữa cô ta và Thiệu Ứng Trầm, anh ta đã phải đuổi cô ta đi từ lâu rồi, chứ không phải như một kẻ điên nhốt cô ta tơ lại như vậy. Lục Cẩn và Lệ Hoài không ở lại sân lâu, cả hai đã vào nhà. Úc Noãn Noãn ngay lập tức chuyển sang một góc khác, áp sát cửa phòng, cố gắng nghe ngóng động tĩnh từ dưới lầu. Thật đáng tiếc, cô ta chẳng nghe thấy gì. Cô ta chán nản quay lại trước cửa sổ, tạo ra một dáng vẻ yếu đuối, thảm thương, chờ đợi một hoàng tử hay hiệp sĩ đến. Nửa giờ trôi qua, nhưng cô ta không đợi được ai, chỉ thấy bóng lưng của Lệ Hoài khi anh ta rời đi. Trước khi lên xe, Lệ Hoài đã quay lại nhìn về phía cửa sổ phòng của Úc Noãn Noãn. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười và lên xe, rồi không quay lại nữa. Úc Noãn Noãn không thể tin được. Cô ta lẩm bẩm, sao lại như vậy? Lệ Hoài rõ ràng nhìn thấy mình, sao lại không lên tìm mình? Cô ta không đợi được Lệ Hoài, nhưng lại nghe thấy bước chân của người canh giữ ngoài cửa. Cô ta vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức, cô ta nâng váy lên, chạy nhanh đến cửa phòng, thử xoay nắm cửa, cửa mở. Bên ngoài không có ai, không có ai ngăn cản bước chân cô ta rời khỏi phòng. Chắc chắn là anh Lệ Hoài đã nói giúp mình với Lục Cẩn rồi. Úc Noãn Noãn, sau khi được tự do, như một con bươm bướm nhẹ nhàng, bước xuống cầu thang tìm Lục Cẩn, muốn hàn gắn lại mối quan hệ. Nhưng trong ngôi biệt thự rộng lớn, cô ta không tìm thấy bóng dáng Lục Cẩn đâu cả. Kỳ lạ! Rõ ràng không thấy Lục Cẩn ra ngoài mà. Có lẽ anh ấy ở trong hầm, hệ thống khéo léo nhắc nhở cô ta. Úc Noãn Noãn nhíu mày lại, Lục Cẩn đi xuống hầm làm gì? Khi mới chuyển vào, cô ta đã đi tham quan toàn bộ ngôi biệt thự để thể hiện vai trò chủ nhân. Cả hầm cô ta cũng đã đi qua, chỉ là nơi đó chỉ chứa một số vật dụng linh tinh. Cô ta không nghĩ Lục Cẩn sẽ ở đó, nhưng không tìm thấy anh ta ở những nơi khác. Cô ta đành mang tâm trạng thử một lần nữa, bước về phía cầu thang dẫn xuống hầm. Trong hầm, hai vệ sĩ mới được Lục Cẩn thay thế để canh giữ cô ta giờ đang nằm bất động trên đất, vẻ mặt mê man như vừa lạc vào thiên đàng. Trong tay họ vẫn cầm các ống tiêm, là những ống tiêm đã sử dụng. Úc Noãn Noãn chợt nhớ lại đêm hôm đó, khi Vân Mộ Kiều đưa cô ta ra biển, và cũng là một đêm khác, cô ta thấy Lệ Hoài cầm tay mình và bóp cò. Úc Noãn Noãn lo lắng lùi lại, muốn thoát khỏi nơi này. Lục Cẩn đúng lúc từ phía sau tiến lại gần cô ta. Noãn Noãn, nếu cô đã phát hiện ra, vậy cô cũng thử xem hiệu quả của pheromone thế nào nhé. Lời nói của Lục Cẩn cứ vang vọng trong tai Úc Noãn Noãn. Cô cũng thử xem hiệu quả của pheromone thế nào. thử xem hiệu quả của pheromone đi. Trước đây, cô ta chưa bao giờ nghe thấy pheromone từ miệng Lục Cần, nhưng lúc này, cô ta rõ ràng biết pheromone là gì. Cô quỳ yên chân Lục Cần, khóc nức nở. Lục Cần, em sai rồi, em sẽ không dám nữa. Xin anh đừng đối xử như vậy với em. Em không muốn trở thành như họ. Cô ta dù có yêu Lục Cần đến đâu, cũng hiểu rõ ý nghĩa của việc sử dụng MT. Cô ta có thể bị Lục Cần điều khiển, nhưng cô ta không thể chấp nhận việc Lục Cần dùng MT để điều khiển mình. Cô ta nhận lỗi với Lục Cần, cùng anh ta hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của quá khứ. Cuối cùng cầu xin Lục Cần rộng lòng tha thứ. Lục Cần nhẹ nhàng TV, gương mặt úp noãn noãn, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô ta. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không làm gì cô cả. Úp noãn noãn gật đầu mạnh mẽ. Hệ thống có vẻ không đành lòng nhìn cô ta trong tình trạng bi thảm như vậy, nên đã tốt bụng nhắc nhở. Tình trạng của nam chính hiện tại không ổn định. Hệ thống khuyến nghị ký chủ sử dụng điểm vận khí để kích hoạt kỹ năng mê hoặc cao cấp từ xa. Gọi người đến cứu là nữ chính của thế giới này. Khi ký chủ rời xa trung tâm của các tranh chấp, nam chính thế giới này sẽ nhận ra tình huống và bắt đầu chế độ theo đuổi vợ bằng mọi giá. Nghe đến câu cuối cùng, Úc Noãn Noãn không chút do dự chọn cách nghe theo lời hệ thống. Cô ta dùng điểm vận khí đổi lấy hai thẻ kỹ năng mê hoặc cao cấp, sau đó sử dụng chúng từ xa vào người Trầm Thì Dữ và Hoắc Kiêu. Cô ta phải rời xa Lục Cần. Cô ta không muốn dùng MT. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện điểm vận khí của nữ chính giảm xuống. Phát hiện điểm vận khí của nữ chính giảm xuống. Xin lưu ý. Xin lưu ý. Khi điểm vận khí của nữ chính giảm xuống còn bằng không, nữ chính của thế giới này sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và hào quang chính. Thông báo hệ thống, hiện tại, điểm vận khí của nữ chính là 50, điểm vận khí của nam chính là 100, cách chương.